Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1206, chương 1204, Đại lục chi tích. Khi mặt trời rơi xuống, quần sơn giữa nhiệt độ cũng nhanh chóng ngã xuống, nên tìm một cái qua đêm địa phương. Lai Ninh trong đầu nghĩ, tuyệt cảnh đỉnh lên nhiệt độ kém lớn đến kinh người, vượt qua biển mây sau. Ban ngày ánh mặt trời giống như muốn đem người nướng chín, nếu như không tiến hành bao trùm, bại lộ bên ngoài da thịt rất dễ dàng bị bỏng nắng. Mà một khi đến ban đêm, gió rét gào thét sẽ nhanh chóng mang đi tất cả nhiệt lượng. Như còn giống như mê tàng xâm lâm thời điểm như vậy ngủ ở trên ngọn cây, chỉ sợ thứ hai thiên đô sẽ đông thành băng làm. Vì vậy nhất định phải tại màn đêm hoàn toàn bao phủ đại địa trước, tìm tới một chỗ cảng tránh gió. Hôm nay tới đây thì ngưng. Lai Ninh móc ra lắng nghe phù ấn nói. Ta đi tìm hồ, người mang chút đồ ăn trở lại. Mạch Thiến đang phi hành dưới trạng thái không có cách nào đáp lời, nhưng nàng biết đối phương nghe được chính mình liên lạc. Tiếp lấy nàng hạ xuống độ cao, tiến vào gián đất phi hành trạng thái lên đường trước. Agatha liền lặp đi lặp lại từng căn dặn. Đang tìm kiếm ma quỷ tung tích thời điểm, hoặc là bay rất cao, hoặc là dán vào mà đi. Ngàn vạn lần không nên tùy ý thay đổi đường tắt, nếu không chốc lát lầm vào thần thạch quặng mỏ ảnh hưởng khu vực, vậy thì ai cũng không cứu lại được rồi. Lai Ninh nghiêm khắc thi hành điều này dặn dò. Ở nơi này dãy núi mịt mờ trong, phát sinh bất kỳ ngoài ý muốn đều không người có thể giúp được nàng. Nàng nhất định phải đồng thời trông non tốt chính mình cùng Mạch Thiến. Bởi vì trước lục soát thời điểm nàng liền có chú ý tới khả năng chỗ ẩn thân. Vì vậy rất nhanh tìm được một cái mở phân nửa tại giữa sườn núi nham động, địa hình nơi này tựa như rừng đá cơ hồ chờ cao đỉnh núi tính bằng đơn vị hàng nghìn. Lít nhít chen chúc chung một chỗ, mỗi một tòa núi nhỏ không sai biệt lắm chỉ có thành No Winter lớn nhỏ. Thả ở bên ngoài căn bản sẽ không để cho người nhìn nhiều, nhưng ở chỗ này lại sinh ra một loại biến hóa kỳ diệu, phảng phất đỉnh núi là bị một tấm bàn tay điêu khắc thành như vậy. Đỉnh núi cùng đỉnh núi trong lúc đó kẻ hở là thành thiên nhiên thủy đạo. Gặp mưa to thời điểm sơn hồng thì sẽ mang theo vạn quân lực cuốn sạch mà xuống. Mấu chốt hơn là, trên núi cao khí hậu thay đổi cực kỳ kịch liệt. Khả năng bên này bầu trời trong trẻo, bên kia đã là sấm chớp rền vang. Không có kinh nghiệm nhà thám hiểm vì thuận lợi mà chọn ở trong núi hạ trại lời. Rất có thể nửa đêm thì sẽ bị một trận không có dấu hiệu nào lũ lụt xông đến người ngã ngựa đổ. Cho nên vô luận có hay không lý tưởng tránh gió miệng, điểm dừng chân đều phải chọn ở trên cao. Từ khi tiến vào mảnh này được gọi là đại lục tích trụ vùng núi sau, tình huống tương tự nàng đã mắt thấy qua nhiều lần. Mặt khác, nơi này đỉnh núi cũng cùng những địa phương khác có chỗ bất đồng. Phần lớn thời gian, đỉnh núi vách đá đều chắc là dốc sắc bén mới phải. Nhưng những này núi nhỏ cơ bản tròn trịa, hình dáng thậm chí có chút giường êm, phía trên phủ đầy lõm lỗ, giống như không phải là thiên nhiên hình thành nham thạch, mà là cái gì thể lưu đông đặc sau bộ dáng. Cũng may chúng nó vẫn sở hữu đá cứng rắn, đủ để chống đỡ lên một cái chỗ dung thân. Lần này nham động khá lớn, không sai biệt lắm có 10 mét vuông vức. Bên trong tán lạc một ít cỏ dại nhánh cây, đoán chừng là điều thú làm ổ thời điểm lưu lại, xác nhận không có tiềm ẩn nguy hiểm sau. Lai Ninh đem phương vị thông chi cho Mạch Thiến, tiếp lấy thu thập cái này trụ sở tạm thời tới, làm tà dương ánh chiều tà hoàn toàn bị đêm tối thay thế. Hóa thành tuyết luôn, Mạch Thiến cũng trở về trong nham động. Nàng run lên lông vũ, khôi phục thành hình người, giống như dâng tặng lễ vật dơ lên trước ngực màng bao. Mau nhìn ta tìm được cái gì cục cục. Lai Ninh nhận lấy túi sách, từ bên trong móc ra một cái gà núi cùng bốn cái to lớn trứng chim. tại tuyệt cảnh đỉnh lên đây chính là khó được thu hoạch. Cho dù là săn thú kinh nghiệm phong phú Mạch Thiến, cũng không nhất định mỗi lần đều có thể thắng lợi trở về. Làm trông rất đẹp, Lai Ninh sờ sờ đầu của nàng, đổi về đối phương một cái nụ cười đắc ý. Hắc hắc, đống lửa rất nhanh thăng lên, nàng dùng chân núi đọng lại xuống ứ bùn làm thành bếp núc, tránh cho ánh lửa bị người phát hiện, lại đem bùn bao trùm tại đi mau gà núi trên người. Toàn bộ bỏ vào trong đống lửa, cuối cùng lại đắp lên trứng chim. Sau 30 phút, bữa ăn tối liền coi như đại công cáo thành. Một chiêu này nấu nướng thủ pháp, hai người đã ở bên trong mê tàng xâm lâm áp dụng qua nhiều lần. Coi như là quen tay hay việc rồi. Gõ bùn xác trong nháy mắt, một cổ mùi thơm đậm đà trong nháy mắt tràn vào hai người lỗ mũi. Dưới da ngâm ra dầu mỡ lạnh, thịt gà trở nên chiếu lấp lánh. Bổ sung tại trong bụng hương liệu tại nướng xuống hoàn toàn kích thích mở ra. Thuận theo đằng đằng hơi nóng dung nhập vào toàn thân trừ khử rơi xốp vỏ ngoài sau. Còn lại tất cả đều là non mềm ngon miệng món ngon. Cùng ngọn lửa trực tiếp nướng chín thành phẩm bất đồng. Chỉnh gà trên người không có một chút vết thương. Thịt trắng tinh như mới. Lôi xé thời điểm còn có thể nhìn thấy lũ lũ tế ti liên kết. Phối hợp trưng chín trứng chim, hai người chỉ chốc lát sau liền ăn đến miệng đầy bóng loáng. Liền xương gà cũng không có bỏ qua cho. Nấc nha, Mạch Thiến a cho hả giận. Quả nhiên vẫn là chính mình bắt thức ăn vị ngon nhất cục cục. Cái tên này, rõ ràng lúc ban đầu gặp mặt thời điểm, còn ra vẻ thông thạo tố cáo chính mình, ngươi lại muốn ăn một con chim, kia mà. Lai Ninh buồn cười mà lắc đầu. Hôm nay có phát hiện cái gì không? Trừ ăn ở ngoài. À, không có cục cục. Nơi này địa mạo cơ bản nếu như có ma quỷ hành động tung tích, ta nhất định có thể phát hiện cục cục. Quả nhiên, nếu là thần thạch quặng mỏ chôn sâu ở lòng đất lời, chỉ dựa vào không trung điều tra muốn tìm đầu mối cuối cùng là quá khó khăn một chút. Không biết Tazira tiếp viện đội tàu hiện tại tới chỗ nào. Nếu các nàng có thể đưa ra một cái đại khái phương hướng, dù là xác định vị trí lại mơ hồ, cũng so với hiện đang mù quáng tìm kiếm phải tốt hơn nhiều. Lai Ninh đè xuống tạp niệm, chỉ trong nham động bên nói, đã như vậy, vậy thì đi cho ta làm giường đi. A hiểu rõ cục cục. Mạch Thiến lôi kéo dài tóc trắng đi tới vị trí nàng chỉ định. Lắc mình biến thành chiếm cứ thành đoàn khủng thú. Lai Ninh là dập tắt tàn lửa, nằm tiến vào nàng bụng cong trong bị ổ lớn nhỏ hạn chế. Hai người phương thức sưởi ấm cũng vô tận giống nhau, so với lẫn nhau chen chúc tại nhỏ hẹp túi ngủ trong. Hiển nhiên để cho Mạch Thiến dùng khủng thú hình thái để ngăn cản gió rét càng thêm thoải mái. Ít nhất bụng của nàng liền giống như một cái to lớn lò sưởi, đủ để bảo đảm buổi tối sẽ không bị đông tỉnh. Bất quá làm như vậy cũng không phải là chút nào không khuyết điểm. Khủng thú da rất là thô ráp, thậm chí có thể dùng cạo mặt để hình dung. Lai Ninh không khỏi có chút nhớ tới Lô Gia Gia Long tới. Ngươi còn chưa ngủ sao? Thấy nàng móc ra phát quang ma thạch, Mạch Thiến nghiêng đầu hỏi. Ta phải đem hôm nay đường đi ghi chép một cái. Không được bao lâu thời gian, ngươi ngủ trước đi. Được rồi, Mạch Thiến úng thanh ông cả giận. Qua một hồi lâu, nàng bỗng nhiên lại lầm bầm một tiếng. Sau đó ngươi cũng sẽ một mực mang theo ta thám hiểm đi xuống đi. Lai Ninh giật mình, sau đó nhẹ giọng trả lời. Đó là đương nhiên a. Axis không có ở đây sau đó, ta sẽ thật tốt gánh nổi bảo vệ ngươi trách nhiệm. Nghe được sau khi trả lời, Mạch Thiến rốt cuộc nhắm hai mắt. Lai Ninh ngồi yên rất lâu, mới từ trong túi tiền lấy ra cuốn sổ. Bây giờ đã là các nàng tiến vào Vương quốc Vĩnh Đông phía bắc vùng núi ngày thứ 10. Lục soát khoảng cách đã đạt tới 120 km tả hữu. Càng là thâm nhập tuyệt cảnh đỉnh, nàng liền càng có thể cảm nhận được mình nhỏ bé. Ở nơi này mảnh từ xưa tới nay chưa từng có ai giao thiệp với qua địa phương. Nàng nhìn thấy đông đảo khó mà hình dung tuyệt cảnh tựa như ốc thổ bình nguyên như vậy, rộng lớn núi đá cánh rừng mạo, theo đông bắc bên thẳng rơi vào biển khơi băng thác, như nấc thang như vậy tăng lên biển mây, cùng với nằm ở đại lục tích trụ trung ương to đại liệt cốc. So sánh này khối khu vực ngăn cách tứ đại vương quốc tuyệt cảnh sơn mạch chẳng qua chỉ là một cái lan tràn đi ra chi nhánh mà thôi, mà những thứ này cảnh sắc đều ẩn núp với trên đỉnh núi. Nếu như không vượt qua đoạn nhai kiểu núi cao chót vót, liền không cách nào chính mắt thấy được. Lai Ninh mơ hồ có chút hiểu được, cha tại sao lại nặng như vậy mê với thám hiểm rồi. Cái thế giới này quá mức rộng lớn. Nếu như không trương nhãn đi xem, người liền vĩnh viễn nhỏ nhặt không đáng kể. Chỉ có thông qua hiểu rõ mới có thể làm cho mình trở nên lớn hơn. Quyết ý trở thành nhà thám hiểm là nàng trong cuộc đời lựa chọn chính xác nhất. Đương nhiên, thăm dò thế giới có thể thả vào sau đó đi làm. Lai Ninh cũng không nhớ mình còn có nhiệm vụ trên người nếu như bay cách Vĩnh Đông quá xa. Lục soát hiệu suất thấp kém không nói, còn có thể để cho tiếp viện tiểu đội bằng thêm lo lắng. Đúng hạn gian tính toán, Lô Răng Hào cũng hẳn là nhanh đến được Vĩnh Đông Hải Cảng rồi. Nàng quét mắt mấy lần vẽ tay bản đồ, đem ánh mắt đặt ở đại liệt cốc lên, nhìn từ đàng xa, đó tựa hồ là trong rừng đá một mảnh nhô lên bãi đất cao. Nhưng trung gian nhưng là trống rỗng, hơn nữa rất khó xác định nó rốt cuộc sâu bao nhiêu. So với thay đổi rất ít rừng đá, nơi đó ít nhất có thể nhìn thấy núi đá bề mặt xuống mặt cắt. Nếu như vẫn không có phát hiện thần thạch quặng mỏ hoặc tung tích của ma quỷ, nàng nên xem xét có hay không ứng với đi vòng vèo trở về Vĩnh Đông. Cùng tiếp viện tiểu đội hội họp sau đó mới làm kế hoạch bước kế tiếp rồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.